Cô giáo à, chúng ta có thể sao? Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhìn theo mà cũng thấy buồn cười, nó suy nghĩ cô bây giờ cũng khác rất nhiều, cô còn lạnh lùng nữa, bây giờ đã cởi mở hơn, còn muốn làm nó cười, nó cảm thấy trong lòng cũng vui vui, nhưng rồi vẫn trở lại với nét lạnh lùng xưa. Nó đứng dậy bước từng bước ra xe, nhìn trời mây lòng thầm nghĩ cô sao lại yêu nó nhiều đến vậy, còn chồng cô, sao cô yêu anh ta, nó nghĩ ngờ anh nhiều cũng ra tới xe, nó phóng về nhà, và đi ngủ. Hôm nay nó lại mơ thấy cô, 3 năm nay nó luôn mơ thấy cô, hôm nay gặp lại cô vẫn đẹp trong mắt nó, vẫn quyến rũ, vẫn tuyệt vời, nhưng đáng tiếc cô dành cho nó sáng hôm sau, nó vẫn vậy, VSCN xong rồi, nó vào chọn cho mình một bộ đồ sút xám, hôm nay nó lại muốn mang một chiếc cà vẹt, nó lựa một cà vẹt màu đen, nó mặc đồ rất lạ, nhưng lại rất đẹp, nó cô ưa những chiếc áo vest ngoài, mặc lên trông rất già xong xuôi nó lại bước lên con chiến mã xám bóng đó, phóng một hơi đã tới tập đoàn, nó đi thẳng lên phòng. Bước vào nó đã thấy cậu và một cô gái ngồi sẵn chờ nó, cậu nó giới thiệu. Cậu, à tê con tới R sao, cậu muốn giới thiệu với con đây là Thúy, từ bây giờ cô ấy sẽ phụ trách chức thư ký riêng cho con, hai người làm quen đi nha, Thúy lớn hơn con đó nha, nên kêu bằng chị thư ký đi ha ha, cậu đi có chút việc. Nó, cậu cứ vậy khi nào có vợ, cậu khi nào có thì có thôi. Nó, coi chừng cái kính, một phen đập đầu, nó đứng chỉ cười hiền, lắc đầu. Chị ấy lúc nãy thấy nó đã hết hồn, vì cậu nó có giới thiệu nó là con gái, nhưng khi nó bước vào thật sự khiến chị ngỡ ngàng, chị thầm nghĩ con gái sao lại đẹp trai đến vậy, mà nó lại cười hiền như vậy khiến tim chị cô khỏi đập nhanh, trong mắt chị nó mang vẻ ngoài lạnh lùng đáng yêu chứ cô phải như những người khác thấy nó rất đáng sợ. Chị, chào chủ tịch, tôi là Thúy, hy vọng sẽ được làm việc dài lâu với ngài. Nó, ngài gì chứ, chị cứ gọi tôi là Tê được rồi, muốn làm việc dài lâu trước tiên phải xưng hô thân thiện đã. Chị thấy nó cũng rất dễ gần, nên cũng bỏ vẻ ngoài nghiêm túc xuống, mà nói chuyện vui vẻ với nó. Chị, dạ tôi sợ bị dị nghị. Nó, tôi cô ra ngoài đó thường xuyên đâu, cô ai nghe được cả, mà có nghe thì cũng chả sao, có ai thắc mắc cứ nói người đó tới gặp tôi. Nó, vậy tôi sẽ xưng hô chị với em nhé. Nó nhướng mày lên nhìn chị, gương mặt tỏ vẻ bất ngờ, và buồn cười. Nó, chị cũng nhanh đấy. Chị, ha ha, tất nhiên, tại IQE cho phép. Nó, đúng là chúng ta cô nên tin vào những người đeo kính cận nhìn vậy chứ cô phải vậy. Chị, này là do e kêu chị xưng hô như vậy mà, bây giờ e nói giống như chị tự biên tự diễn vậy. Chị vừa nói vừa trưng bộ mặt biểu môi đáng yêu ra. E đúng là biết làm quê người khác, nó thấy chị như vậy cũng phải phì cười, nó cười trông rất vui vẻ cô gượng gạo chị thấy nó như vậy thì lại thót tim và hỏi. Chị e mới cười sao, e cười như vậy đẹp thật á, e nên cười nhiều vào. Nó, đẹp lắm sao? Chị, đúng vậy, trông e rất đẹp. Nó, tôi ghét ai khen tôi lắm, tôi sẽ cho đây là một lời nịnh nọt từ một cô thư ký già, sẽ ghi nhận. Chị, hương chị lớn hơn e có 2 tuổi, mà e kêu chị già, nhìn lại e đi, già còn hơn chị. Cô lè lưỡi chọc quê nó, và chạy ra khỏi phòng. Nó ở lại lắc đầu bật cười, lòng thầm nghĩ, có vẻ vui rồi. Chị ra khỏi phòng, cứ cười suốt, nó trông thật ấm áp và gần gũi, cô giống vẻ ngoài kia lạnh lùng gai góc, chị dường như đã thích nó sau buổi gặp mặt đầu tiên, muốn ở gần nó mỗi phút, mỗi giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết giờ làm, chị qua phòng, có ý mời nó đi ăn, nhưng mà hình như là nó có hẹn, nên chị cũng cô muốn làm khó nó, chị xin số nó, và cả Instagram của nó, chị về nhà trong lòng vui vui khó tả thích rồi nên mới vậy đó bà ơi. Hôm nay nó có hẹn với tập đoàn của ba cô, nó có biết người mà nó sắp gặp là ba cô. Tại nhà hàng bậc nhất Sài Gòn, bên trong đã có người chờ sẵn, nó bước vào cũng khá bất ngờ. Cô và ba cô đã ở đây đợi từ khi nào rồi, còn có cả cậu nó, cuộc nói chuyện trôi qua rất nhanh, ba cô là có ý muốn hợp tác những dự án lớn với tập đoàn của nó, mà cứ nói tới công việc thì nó giải quyết rất mau lẹ thế nên tiệc cũng tàn sớm, suốt buổi cô luôn nhìn nó làm việc rất chuyên nghiệp, ra dáng của một người lãnh đạo tài giỏi, cô nhìn nó mà cô khỏi suýt xoa, sao trước đây cô lại cô biết trân trọng nhỉ. Ra về nó đi thẳng lên xe cô chạy ở phía sau gọi với nhiều lần. Cô Tê à, e đứng lại một chút có được cô có chuyện muốn nói với em. Nó, có chuyện gì cô chúng ta sao có nhiều chuyện để nói vậy. Cô e đừng có nói cái kiểu khó ưa đó nha, em đúng là độc ác, làm cho ngát ta yêu em rồi, làm cho ngát ta đau, rồi còn làm ngát ta chờ, bây giờ về rồi còn cô cho ngát ta cơ hội, sao e ác vậy Tê. Nó, vậy nên cô đừng có cố gắng làm gì, cô cứ thích cố gắng vậy đó. Nó, tùy cô, bây giờ e phải về, nếu cô có chuyện gì thì e đi trước đây. Cô tối nay chúng ta đi xem phim đi có được cô? Nó, e có rất nhiều việc còn phải làm, chắc là cô. Cô cắt ngang lời nó. Cô cô, năn nỉ mà, đi nha, công việc thì khi nào làm mà cô được gác lại một bữa cô sao mà cô cũng có nhiều việc mà bây giờ cô vẫn sắp xếp được thời gian, e làm ơn đừng từ chối cô có được cô. Nó, từ khi nào cô lại biết nhõng nhẽo vậy? Cô từ khi yêu em đó. Nó, được rồi tối nay e sẽ qua thăm mẹ cô, và rước cô đi, được chưa? Cô nói gì mà hôn lên má nó, và chạy ra xe ba cô đang chờ, nó vẫn còn đơ bởi nụ hôn đó, nó cảm thấy tim mình hình như lại đập nữa rồi, đập như lúc nó thích cô, cảm giác lúc ấy lại ùa về. Ba cô đợi ngoài xe, ông đã nhìn thấy hết, nên hỏi cô trên con xe đang lăn bánh đó, cô đã kể hết cho ba mình, khi kể về nó cô rất vui, ba cô là lần đầu thấy cô vui như vậy, nghe xong câu chuyện chỉ biết thầm chúc cho cô và nó có thể đến với nhau, ba cô ông ấy cũng cô quan trọng chuyện con gái mình yêu người cùng giới, đối với ông ấy chỉ cần cô hạnh phúc là ba cô đã vui rồi, vì ông ấy có lỗi với mẹ con cô, nên sau khi mẹ cô khỏe lại, ông ấy đã bù đắp cho hai mẹ con cô rất nhiều, đối với cô đây là một chuyện rất tốt, cô luôn mong gia đình hạnh phúc như vậy, đã từ lâu lắm rồi. Thế nên cô còn lạnh lùng như trước nữa, thay vào đó là những chuỗi ngày vui vẻ, cô hoạt bát hơn, cô lui về công ty cùng phụ giúp ba mình, mọi thứ với cô bây giờ đều rất tốt đẹp, mà những điều này cô được có lẽ một phần là nhờ nó. Thế nên, dù cô có đau khổ một phen cô ít ngày trước khi nó đi, nhưng mà vì những điều nó làm cho cô, cho mẹ cô, và vì tình cảm cô quá lớn, nên cô đã bỏ qua hết tất cả, và muốn chinh phục trái tim nó một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó về nhà tắm rửa sạch sẽ, hôm nay nó lựa cho mình một chiếc áo thun của Dior, mang chiếc quần jean đen của Dior và cả đôi giày cũng của thương hiệu này, hôm nay nó cô vuốt tóc lên như mọi khi, mà thay vào đó là để tóc xõa xuống, tóc nó là tóc mì tôm nên khi vuốt lên trông rất mạnh mẽ, còn khi để xuống thì trông rất cool, nó bước xuống nhà, phóng lên con xe chạy thật nhanh đến một siêu thị, nó vào mua vài món đồ bổ cho mẹ cô, rồi lại tiếp tục phóng xe đi tới nhà cô. Cách chương.